Đồng nhân, Survival, chương 53, cư dân nòng cốt, góc truyện audio.com, tiêu hao 100.000 đồng vàng, nhận được, và rồi Gen tiếp tục đổ tiền ra để quay ra NPC cho lãnh địa của mình. Coi nào, tất nhiên, là cậu quay ra vô số NPC tuy nhiên trong số 1.000 NPC xuất hiện trên màn ảnh. Duy nhất chỉ có 7 người là NPC hạng S nghĩa là như thế nào? Liền chính là những người có tư chất mạnh nhất trong số các bậc hạng NPC. Và được lý giải qua 5 mức hạng từ thấp đến cao D, CBA và cao nhất là S. Hạng D liền trong giai đoạn của người bình thường, dù cho thăng cấp nhưng cũng không mạnh bao nhiêu. Hạng C thăng cấp mạnh nhất cũng có thể là một binh lính bình thường. Hạng B thì nhiều lắm là làm một binh lính tinh nhuệ hoặc một sĩ quan. Còn hạng A là sinh ra có khả năng làm một vị tướng hoặc phó thủ lĩnh. Riêng hạng S thì chính là tương lai một vị tướng giỏi. Mặc dù khả năng không phải là ai cũng là tướng vì sẽ có những nghề nghiệp như nông dân hạng S. Họ sẽ làm ra những nguyên liệu tốt nhất và nhiều nhất so với bậc A và luôn luôn cho ra những cách trồng tốt hơn. Không chỉ vậy, họ vẫn có thể chiến đấu chứ không phải liền bị người lính làm thịt. Mặc dù cùng là triệu hồi, nhưng các NPC có sự sống gắn liền với tòa thị chính. Tòa thị chính còn, thì họ vẫn duy trì được khả năng hồi sinh. Đồng thời, tất cả NPC ban đầu dù có nghề nghiệp riêng nhưng chỉ có chỉ số bình thường và hạng cao cũng chỉ tốt hơn bình thường kha khá. Nhưng khác với đơn vị NPC thẻ bài thì họ không có kỹ năng sẵn có mà phải thông qua chiến đấu và học tập. Khi các thẻ bài chỉ bị giảm chỉ số mà bản thân đã trải qua rất nhiều trận chiến và tràn ngập kinh nghiệm. Cho nên họ chỉ cần thăng cấp về chỉ số là đủ. Không cần thiết phải học tập từ đầu. Thế nhưng, nếu muốn họ vẫn có thể tiếp thu những kiến thức hoặc kỹ năng mới tùy thuộc vào ý muốn của triệu hồi sư. Vì bất kỳ đơn vị đều là một sự sống sờ sờ mà không phải là một ảnh chiếu hoặc khế ước cố định. Gen là huyền thoại triệu hoán sư. Mặc dù sức chiến đấu của các đơn vị không phụ thuộc vào lượng năng lượng của cậu tối đa. Tuy nhiên bàn về chiến trận lâu dài, thì đây là ưu điểm mạnh nhất của cậu. Với 7 NPC bậc S lần lượt nghề nghiệp xuất hiện chính là Nai, một hiệp sĩ với khả năng chiến đấu mạnh và nhanh. Cân bằng về nguồn công và thủ đến tốc độ đều cao hơn so với bất kỳ NPC nào khác. Tuy nhiên không có khả năng sử dụng tốt phép thuật so với pháp sư hạng A, Farmer. Một nông dân, có tiềm năng chiến đấu của binh sĩ hạng A ngoài ra điểm mạnh lớn nhất vẫn là chăm nom nông sản lẫn thủy sản. Tất nhiên bù vào khả năng đó chính là có sức khỏe và chống chịu tốt với thời tiết. Researcher, một học giả. Có tiềm năng chiến đấu tương tự binh sĩ hoặc pháp sư hạng A ngoài ra điểm mạnh lớn nhất chính là nghiên cứu về kiến thức của công trình. Hóa học, để áp dụng vào thực tế, một NPC với khả năng tiếp thu học thức nhanh và giỏi. Có thể chiến đấu lẫn từ vật lý đến phép thuật, càng có thể chế tạo và nghiên cứu những vật phức tạp. Blacksmith, một thợ rèn, có tiềm năng chiến đấu tương tự binh sĩ hạng A. Điểm mạnh là có sức khỏe dồi dào tương đương 5 người bình thường ngay thời điểm ban đầu và rèn đúc ra những trang bị vào kiếm tốt nhất để chiến. Đấu, am hiểu rèn đúc, artisan, một thợ thủ công, có tiềm năng chiến đấu của binh sĩ hạng A. Điểm mạnh là sự khéo léo trong việc điêu khắc có thể chế tạo những món đồ điêu khắc và nội thất tốt nhất. Carpenter, thợ mộc hay còn gọi là thợ xây. Có tiềm năng chiến đấu của binh sĩ hạng A đồng thời rất giỏi trong việc tính toán và vô cùng khỏe để xây ra những công trình chắc chắn. Đồng thời có thể nâng cấp và sửa chữa khôi phục mọi công trình. Cuối cùng, chính là Mage, một thuật sĩ, với khả năng phép thuật siêu cao lẫn bù điểm yếu cận chiến tương tự với binh sĩ hạng A. Ngoài ra cũng là người có học thức cao có thể học và làm ra nhiều sách kỹ năng mà bất cứ ai đều có thể học. Có thể chế thuốc tương đương với một chemist hạng A, đều là NPC hàng xịn. Gen nhìn tuôn ra những nhân vật hạng S không ai giống ai liền vô cùng vui mừng đến sắp khóc. Dù sao nếu tính lẫn NPC lần trước mà nói thì quả là đủ cho 10 ô trống dân cư ban đầu. Quả là đáng mừng sau khi đốt hơn 210.000 vàng. Một con số không nhỏ đâu à nha. Champion, một dũng sĩ mạnh mẽ với khả năng chiến đấu cận từ vật lý đến pháp thuật đều là thiên tài bậc S. Ngoài ra còn có khả năng chế tác và thích ứng tương tự với những nghề khác. Một chiến sĩ cân bằng tốt. Pirate, một hải tặc với khả năng cận chiến và sử dụng những vũ khí tầm xa phối hợp hiệu quả. Ngoài ra còn tăng tỷ lệ nhận thêm phần thưởng đánh cướp được từ kẻ thù. Còn có khả năng hiểu biết về hàng hải. Cook, một đầu bếp với khả năng cận chiến của binh sĩ hạng A, với khả năng mạnh là chế tác những món ăn ngon miệng nhất thế gian. Có thể bắt chước món ăn và làm lại. Tiềm năng một đầu bếp sao? Tổng cộng Gen đã có 3 người chuyên về chiến đấu và 3 người chuyên về chế tạo và xây dựng phát triển lãnh địa. Tất nhiên tiền đề họ sẽ thành những người vĩ đại trong số đó. Nên bồi dưỡng là tất nhiên, người nòng cốt trong mọi việc mà. Rất quan trọng để có những người như vậy sẽ đẩy tiến độ phát triển của một lãnh địa. Còn về cung thủ và nữ tu thì đã có 10 nữ nô lo liệu. Mặc dù thiên phú của họ dao động từ hạng C đến hạng A, nhưng cũng đủ để có cư dân vòng ngoài rồi. Gen bắt đầu thiết kế chủng tộc và dung mạo của từng NPC. Với giới tính cố định là nữ. Nữ thể lực yếu hơn nam nhưng có thể sinh đẻ khối lượng nhẹ và tốc độ nhanh nhạy hơn. Ngoài ra còn có thể cho gen thịt khi buôn. Tiếp tục với từng chủng tộc. Tộc người, có tính cân bằng về chỉ số. Có kháng sát thương chí mạng. Tộc eo, ưu việt nhanh nhạy, tỉ mỉ và nguồn năng lượng dồi dào. Gần gũi với thiên nhiên nhưng phòng thủ rất kém. Tộc đuốc, người lùn, lùn nhưng sở hữu chiến đấu mạnh về thuần về lượng máu cùng với khả năng chiến đấu vật lý trong đó khả năng chế tạo độc nhất đối với bọn họ. Tộc orc, thú nhân, cao 2 mét hơn khả năng chiến đấu mạnh mẽ bậc nhất nhưng đần độn và chậm chạp. Có khả năng chế tạo và xây dựng kém cỏi. Tộc orc, quỷ nhân, có sức khỏe và ma lực vượt trội, nhưng kém về mảng chế tạo. Tộc Succubus, mị quỷ, thiên về quyến rũ, vượt trội phép thuật. Tộc Dark Elf, có khả năng dùng ma thuật bóng tối vượt trội so với chủng tộc khác. Có thể chất tương tự với Elf nhưng trời sinh là sát thủ chiến đấu trong bóng đêm. Còn nữa, tất nhiên mỗi chủng có mối kết hợp khác nhau sao cho phù hợp. Ví như tộc người Gen liền chọn, Knight, Pirate, Champion, Mage, Researcher và Cook. Tộc Elf Gen liền chọn, Artisan và Farmer, còn đuốc Gen chọn, Carpenter và Blacksmith, trong đó dù nói Elf giỏi về ma thuật vì sao không chọn Mage? Rất đơn giản, dù giỏi ma thuật nhưng hai Elf hầu như là nghề của một nữ tu. Còn Mage chuyên về các loại hình thái ma thuật, và rồi, lựa chọn dung mạo xong Gen liền lựa chọn triệu hồi tất cả bọn họ cùng một lúc. Từ vòng tròn ma thuật bảy màu này. Cấp tốc xoay tròn, liên kết các mối đồ án lại với nhau, và sáng rực lên khắp căn phòng. Từ từ ánh sáng cũng dần tiêu tán đi, để hiện ra 10 cô gái xinh đẹp với vóc dáng mà kiểu tóc khác nhau đang cùng quỳ một chân xuống với Gen. Tất cả đều mặc những bộ trang phục của dân làng thông thường. Diện kiến sự kêu gọi của ngài thưa bệ hạ, chúng tôi nguyện vì ngài trung thành suốt đời rồi lên tiếng với nhiều âm thanh chắc chắn đầy tự tin. Trung thành sao, các em có gì để chứng minh? Nghe vậy Gen mới mỉm cười hỏi rồi nhìn từng người với kiểu dáng chuẩn đẹp. Đều lấy hình tượng mắt to ra mịn từ Lineage 2 Revolution. Chúng em sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh mà ngài giao thưa ngài cô Champion lên tiếng với giọng nói nghiêm túc. Vẻ ngoài của cô là một cô gái da trắng tóc dài màu nâu nhạt. Trông vô cùng nghiêm túc và khí phách. Vậy sao? Gen mỉm cười, không biết đang suy nghĩ cái gì, rồi nhìn 10 cô gái nở một nụ cười, liếm môi, như vậy, hãy lột đồ ra đi, mọi người CMT để tăng động lực cho tác giả. Cách chương.